Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Tận thế cấp sinh vật đường nhàn. Văn minh sinh vật tại kinh lịch rất nhiều sự kiện lớn, quá trình lúc đều truy cầu nghi thức cảm giác. Loại này nghi thức cảm giác nhỏ nhất thể hiện đại khái liền là nam nhân cùng nữ nhân yêu đương đủ loại quy củ, hoặc là giống như là khai trương cửa hàng lúc đốt pháo. Đại thể hiện thì như các loại ngày đủ loại tập tục, hoặc là cổ thay mặt hoàng đế đăng cơ. Nghi thức dần dần diễn sinh ra quy củ, tại kim tự tháp tầng cấp khai thác cũng là như thế. Cái này đối mọi người tới nói là không thua gì đế vương đăng cơ sự tình. Có thể nhân chứng, vậy cũng sẽ ở cả nhân loại lịch sử lưu lại bóng dáng. Lê Tiểu Ngu mời đường nhàn dụng ý đã là như thế. Đúng, ta có chút bất an. Ta có thể hay không mang cái đứa trẻ đi? Đường nhàn nói ra. Đường Tiểu Cửu. Lê Tiểu Ngu hỏi. Đúng, mang một đứa bé ngươi liền an tâm. Là, nàng là ta vật biểu tượng tới. Đường nhàn tùy tiện nói dóc một cái lý do. Đi, ta trực tiếp mang nàng đi tầng thứ 8 cửa vào. Vậy thì chờ một lát gặp. Thoại phí thật đắt, cúp trước. Trong điện thoại truyền đến âm thanh bận nhắc nhở để Lê Tiểu Ngu cắn răng dậm chân. Lê Tiểu Ngu người cực kỳ hiệu suất, rất nhanh liền đi tới tầng dưới chót, là một đám võ trang đầy đủ quân chính quy. Cầm đầu người đường nhàn gặp qua, chính là Tấn Thăng chính thức làm việc lúc dẫn đường vị kia. Đường nhàn cảm thấy thật đúng là rất có nghi thức cảm giác. Đường tiên sinh, mời, ngài muốn người, bao quát ngài đội viên, cũng sẽ ở tầng thứ 7 nhìn thấy ngài. Làm phiền, bởi vì quen biết Lê Tiểu Ngu, tầng cấp ở giữa cấm chế đối với đường nhàn tới nói liền đã mất đi ý nghĩa. Chỉ là hôm nay, hắn vẫn là có loại hoảng hốt trở lại trước đây không lâu. Mình còn chỉ cái chờ đợi Tấn Thăng cộng tác viên thời điểm. Ánh mắt thấu qua cường hóa pha lê, hồi tưởng không còn là học khu lúc thiếu niên kinh lịch, mà là cái này vài ngày đủ loại phá vỡ. Cho dù là tri thức phong phú như mình, tại đoạn này khu mỏ quạng hành trình bên trong, cũng nhìn được rất nhiều khó mà giải thích lại không từng ghi chép đồ vật. Đường nhàn bỗng nhiên có chút khẩn trương. Vậy đang mong đợi có thể tại 8 tầng, nhìn thấy có nhiều vấn đề đáp án. Tầng thứ 6 bắt đầu, cảnh trí cũng đã cùng phía trước 5 tầng hoàn toàn khác biệt. Thể hiện tại sàn nhà cùng trần nhà về màu sắc, liền giống với nguyên bản 5 vị trí đầu tầng, ở vào cách mạng công nghiệp thời đại, mà tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 thì đã là hậu hiện đại. Ở chỗ này lối kiến trúc vậy không còn là rất nhiều người tập mãi thành thói quen thương nghiệp cao. Ốc, nhìn giống như là khoa huyễn truyền hình điện ảnh bên trong khái niệm kiến trúc. Tầng thứ 7 thì cùng tầng thứ 6 kiến trúc khác biệt không lớn. Theo đường nhàn, liền giống như là 5 vị trí đầu tầng vi biểu tầng, mà 6-7 tầng vì trung tầng. Về phần tầng thứ 8, chỉ có chờ đến sau đó mới có thể nhìn thấy. Tầng thứ 8 lối vào, ước chừng 100 người ở chỗ này chờ đợi. Cái này chút chính là 39 thành lũy các ngành các nghề tinh anh. Thương lộ vậy ở trong đó, đại đa số người vẫn là giáo dục ngành nghề. Bọn hắn hội căn cứ tầng thứ 8 bên trong lấy được đến tri thức, đổi mới tương lai dạy học phương án. Bất quá cái này một dãy chuyện, muốn cụ thể chứng thực đều phải là thật lâu về sau. Tương quan tri thức vậy nhất định phải đợi đến Lê Gia trao quyền. Lại đến đạt tầng thứ 8 lối vào lúc, mỗi người vậy đều ký tên đẳng cấp cao nhất, trái với điều ước chế tài cực kỳ tàn khốc hiệp nghị bảo mật. Đường nhàn cũng như thế. Lê Tranh nhìn thấy đường nhàn thời điểm, trêu ghẹo nói, tiểu đường, ngươi cuối cùng tới, nhà ngươi nữ oa nhưng thật là không ngoan, để nàng gọi ca ca. Nhất định phải kêu thúc thúc. Ta có già như vậy sao? Lê Tranh bên cạnh chính là đường Tiểu Cửu cùng Đông Nhiễm, còn có Kiều San San. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San rõ ràng có chút khẩn trương. Đường Nhàn cười nói, trẻ con lại không có gọi sai. Nam nhân có đôi khi so nữ nhân còn kỳ quái. Không thích nghe mười mấy tuổi tiểu nữ hài gọi ca ca. Lại ưa thích nghe 20 tuổi nữ hài tử kêu ba ba. Lê Chanh mặt mo một hồng. Trong lòng tự nhủ cha ta còn ở lại chỗ này đâu. Người này nói chuyện đều không chú ý trường hợp sao? Lê Tiểu ngu mặt không biểu tình gật gật đầu. Nói ra, anh ta là như thế này. Cái này vừa nói, Lê Chanh đỏ mặt, Lê Tiểu ngu tẩu tử mặt vậy đỏ lên. Lê Vạn Nghiệp ho nhẹ hai tiếng nói ra. Tốt, không nên hồ nháo. Tại Đường Nhàn trước mặt là một đạo nhìn rất như là thanh đồng chất liệu đại. Môn. Cái này đạo môn cao chừng 30 mét, m, bề rộng chừng 10 mét, m, trên ván cửa đường vân tựa như là so mạch điện hợp thành còn muốn phức tạp gấp 10 lần các loại. Bao nhiêu đồ án lấp chế mà thành, cái này chút vẽ án đều xung doanh nhạt hào quang màu tím nhạt. Trước cửa bảng hiệu viết level 8, mà tại cửa đồng lớn phía bên phải. Lại có một cái khắc độ vì 20 khắc bàn, tương đối cửa đồng lớn bên trên đồ án. Khắc bàn phát tán hào quang màu tím muôn lóa mắt quá nhiều. Nó tựa như một đạo giang hà, chảy ra tử quang tựa như cùng nước sông. Tư mang thai lấy toàn bộ thanh đồng cự môn, tại khắc trong mâm, thì dùng thành lũy bản địa văn tự viết lấy mở ra đại môn quy tắc. Cùng ý đồ sử dụng vũ lực mở ra đại môn hội dẫn đến nghiêm trọng hậu quả. Đồng thời còn có một cái tỷ lệ phần trăm số lượng. Nên mở ra đại môn tiến độ. Bây giờ tiến độ là 99,75%. Các nhân viên làm việc đang không ngừng xác nhận cùng kiểm trắc năng lượng ba động. Thỉnh thoảng hướng Lê Vạn Nghiệp báo cáo kiểm trắc tình huống. Sớm tại Đường Nhàn đến trước đó. Người nhà họ Lê liền đã bắt đầu rườm rà tập tục. Đối với Lê Vạn Nghiệp tới nói, tòa này kim tự tháp đỉnh đầu, cư trú có thể phù hộ luôn loại thần linh, nó ban cho nhân loại nơi ẩn núp, ban cho nhân loại thần lực cùng khoa học kỹ thuật, cuối cùng sẽ dẫn dắt nhân loại đột khu mỏ quặng hàng rào, làm cho nhân loại có thể tại cái kia màu mỡ thế giới. Một lần nữa thành làm bá chủ. Cho nên những người khác hắn không yêu cầu, nhưng người nhà họ Lê đều sẽ có các loại bái thần bình thường tập tục. Bao quát ba quỳ chín lạy này một ít động tác đều là có. Đây cũng là tam đại gia các vị tổ tiên lập xuống tập tục. Đường Nhàn không có nhìn thấy một màn này, đại khái là Lê Tiểu Ngu cố ý tránh ra, không muốn để cho Đường Nhàn thấy được nàng đần độn một mặt. Đáng nhắc tới là khi tiến vào tầng thứ 8 trước đó, còn có một cái cực kỳ rườm rà lãnh chúa xác nhận nghi thức. Lãnh chúa chính là một tòa kim tự tháp cao nhất, tầng cấp cao nhất người phụ trách. Nhưng lãnh chúa xác nhận lại không phải chỉ là tới từ kim tự tháp nhân dân tán thành. Còn có một đạo chính thức thủ tục. Tại khắc độ trên bàn, Lê Vạn Nghiệp cần muốn đích thân hoàn thành lãnh chúa quyền hạn nhận lãnh. Tại hoàn thành cái này nghi thức về sau, Lê Vạn Nghiệp trên tay chiếc nhẫn, liền nhiều một đạo khắc độ. Nhưng những chuyện này, những người khác cũng không biết, ngay cả Lê Tiểu Ngu cùng Lê Chanh vậy không rõ ràng. Cho dù là chính hắn, năm đó cũng là phụ thân sắp chết thời điểm, mới thanh chiếc nhẫn bí mật nói cho hắn. Trong con mắt của mọi người, cái này mai giới chỉ là rất có kỷ niệm giá trị trang trí. Nhưng kim tự tháp bên trong quyền lực phân phối, hạch tâm trang bị vận tải, lại đều dựa vào cái này một viên nho nhỏ chiếc nhẫn. Hào quang màu tím chậm rãi xâm chiếm cả đại môn. Khắc độ trên bàn số lượng, rốt cục biến thành 100%. Khắc độ bàn quang mang vậy trong nháy mắt ảm đạm đi. Cùng lúc đó, toàn bộ cửa đồng lớn nhưng trong nháy mắt chói mắt, đám người che mắt, có thể nghe được đại môn chậm rãi mở ra thanh âm. Quá trình này kéo dài ước chừng 1 phút đồng hồ, dần dần có người mở mắt, bao quát Đường Nhàn, tiếp lấy trong tai truyền đến mọi người kinh hô cùng reo hò. Kéo dài thật lâu, Đường Nhàn nắm Đường Tiểu Cửu, bình tĩnh nhìn xem tầng thứ 8 nội cảnh tượng. Đây là một mảnh to lớn, không thấy giới hạn không gian, tựa như là một người đột nhiên đi vào một mảnh che chắn ánh mắt trong sương mù dày đặc. Nếu như không phải phương xa lờ mờ có thể nhìn thấy dựng nên lấy đếm không hết to lớn bia đá, tất cả mọi người thậm chí đều coi là tầng này, nhưng thật ra là không. Đi thôi, các vị, hôm nay chính là ghi vào sử sách một ngày, chúng ta cùng nhau vào xem. Lê Vạn Nghiệp đến cùng là thành lũy chủ nhân, lúc này biểu hiện cũng là nhất là bình tĩnh cùng đại khí. Ngữ khí tựa như là mời người đi nhà mình trong viện dạo chơi bình thường. Đám người bước vào trong môn, Đường Nhàn đến gần trong môn về sau, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Cái này trống rỗng tầng thứ 8, nhìn vậy không có bất kỳ cái gì không thích hợp, chỉ là mới mẻ. Sàn nhà đồ án cũng giống là thanh đồng cự môn một dạng. Khi tiến vào sau đại môn, mới có thể nhìn thấy đông cùng phía tây cảnh đồn để đó đại lượng kiến trúc vật liệu. Lê Tiểu Ngu đi tại Đường Nhàn bên cạnh, nàng biết Đường Nhàn đại khái là có rất nhiều vấn đề. Những người còn lại vậy đều tại riêng phần mình thảo luận mình cảm thấy hứng thú chủ đề. Những này là kiến trúc vật liệu. Ngươi thấy 5 vị trí đầu tầng cùng 6-7 tầng lối kiến trúc khác biệt, liền là bởi vì kiến trúc vật liệu liền cực kỳ khác nhiều. Với lại kiến trúc vậy có bản vẽ. Bản vẽ à, thì ra là thế. Đường Nhàn trong nháy mắt minh bạch, khó trách tầng cấp ở giữa lối kiến trúc khác biệt lớn như vậy. Nguyên lai kim tự tháp khai thác không chỉ còn sót lại khác biệt kiến trúc vật liệu, còn để lại mỗi một tầng đối ứng lối kiến trúc bản vẽ thiết kế. Chỉ là luôn cảm thấy có chút cổ quái, thật giống như tận lực muốn phải nhân loại dựa theo một cái hướng khác đi phát triển một dạng. Kỳ quái nhất là, nhân loại vẫn thật là dựa theo như thế đi phát triển. Đường Nhàn nhíu mày, Lê Tiểu Ngu nhìn ra Đường Nhàn nghi hoặc nói ra, căn cứ tiên tổ ghi chép, bọn hắn tại khai thác tầng thứ 6 thời điểm vậy là như thế này. Nơi xa có rất nhiều bia đá. Những bia đá này bên trên mang theo rất nhiều sinh vật manh mối. Cùng một chút đối với nhân loại chinh phục khu mỏ quặng có tác dụng rất lớn tư liệu. Nhưng vậy có một bộ điểm bia đá là không biểu hiện văn tự. Chỉ có tại đối ứng vị trí. Đem bản đồ giấy bên trong chỗ nâng lên, mỗi một loại phong cách kiến trúc đều tu kiến sau khi hoàn thành, những văn tự này mới hội hiện ra. Đường Nhàn gật gật đầu, nói cách khác, những kiến trúc này không riêng gì kiến trúc, còn đảm nhiệm chìa khóa tác dụng. Cứ như vậy, vì thu hoạch càng nhiều tri thức, liền nhất định hội bản vẽ thiết kế bên trong ghi chép loại kia phong cách kiến trúc. Là như thế. Này, Lê Tiểu Ngu nói ra, nàng hơi suy tư, lại nghĩ tới một chút, nói bổ sung, cái này giống là cố ý tại chế tạo một loại tầng cấp ở giữa khác biệt một dạng. Với lại bản vẽ bên trong kiến trúc thiết kế mạch suy nghĩ, xác thực so với chúng ta hiện hữu kiến trúc thiết kế lý niệm muốn tiên tiến rất nhiều. Cho nên mỗi một tầng cùng mỗi một tầng ở giữa, có rõ ràng đủ để lộ ra tại thị giác bên trên văn minh khác biệt. Đường Nhàn minh bạch Lê Tiểu Ngu ý tứ, nhưng lại càng thêm nghi hoặc, kim tự tháp chủ nhân đến cùng là dạng gì tồn tại? Nó như thế thiết kế dụng ý là cái gì? Tại một đám người đàm luận ở giữa, bọn hắn đã đi tới trước tấm bia đá. Đi đến nơi đây về sau, mới có thể nhìn thấy toàn bộ tầng thứ 8 to lớn kéo dài. Một đoàn người đã đi mười mấy phút, nhưng như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Đường Nhàn thô sơ giản lược đánh giá một chút, tầng thứ 8 lớn nhỏ cũng không so tầng thứ 7 nhỏ. Chờ đến bia lâm, lại hướng nơi xa nhìn lại, tất cả mọi người nhìn thấy không còn là vạch trần tri thức bia đá, mà là một loạt đứng đây người. Đám người thấy cảnh này đột nhiên giật mình, đang nhìn xa thiết bị hiệp trợ dưới, mới nhìn rõ đây bất quá là một đám pho tượng. Pho tượng nhìn, tựa như là Thanh Đồng cảm nhận tượng binh mã, chỉ là không giống với tượng binh mã. Bọn chúng áo giáp thiết kế phong cách, tỉ như áo giáp bên trên văn án, ngược lại là cùng sàn nhà cùng Thanh Đồng trên cửa vẽ án cực kỳ tương tự. Dạng này pho tượng hết thảy có 12 tòa, bọn chúng trầm mặc đứng ở phương xa, phảng phất đã đứng mấy ngàn năm. Đối với tử vật, không có người để ý, đám người hiện đang chăm chú trọng tâm về tới trên tấm bia đá. Mảnh này bia trong rừng có thật nhiều bia đá, Đường Nhàn có chút tiếc nuối là một chút bia đá là phong ấn trạng thái. Nên Lê Tiểu Ngu nói, chỉ có chờ đến hoàn thành trên bản vẽ kiến trúc, đạt tới đối ứng số lượng, mới có thể giải tỏa trong tấm bia đá nội dung. Nhưng cho dù là đã có thể tìm đọc bia đá, phía trên một chút tri thức, lại làm cho hắn rung động không thôi. Đường Nhàn nhìn cái này tòa bia đá, số ID vì 003, cường hóa, tinh nhuệ, hoàn mỹ, thiên tai, hạo kiếp. Phía trên còn có một loại càng đáng sợ đẳng cấp. Có 7 loại cường đại nhất sinh vật xuất phát từ nền đẳng cấp. Những sinh vật này phần lớn đến từ Eden Thành. Đây là một mảnh không khiết xa đọa lĩnh vực. Nơi này ẩn chứa vô số nguy hiểm cho bản nguyên thế giới quái vật. Bọn chúng có thể đủ sức để cho toàn bộ thế giới mang đến hủy diệt. Nhưng chúng nó phần lớn đã bị trật tự giả tiêu diệt. Cho dù còn sống, cũng chỉ là xóa đi ký ức ấu loại. Hạo kiếp phía trên, Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu nhìn xem cùng một tấm bia đá. Kinh hãi không thôi, lúc này Đông Nhiễm chạy tới, nhỏ giọng nói ra, Đường đại ca, Nhị tiểu thư, các ngươi mau đến xem bên này. Tại Đông Nhiễm dẫn đầu dưới, Đường Nhàn đi tới danh sách 17 bia đá chỗ. Số ít bị Eden kết tinh không khiết chi quang chiếu rọi qua chủng tộc. Nó hồn tinh hội giao phó nó biến thay đổi nhân loại năng lực. Nhưng loại năng lực này cũng không phải là chỗ có sinh vật đều có tư cách thu hoạch được. Chỉ có thiên tai trở lên sinh vật mới có cơ hội. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San mở to hai mắt, nhìn xem Đường Nhàn, tựa hồ là muốn xác nhận cái gì. Đường Nhàn chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn không có tị húy Lê Tiểu Ngu, là một cái hư thanh thủ thế. Cái gì cũng không cần suy nghĩ, tiếp tục xem kế tiếp bia đá thuận tiện. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San vẫn là lựa chọn nghe Đường Nhàn lời nói, các nàng không có nhiều lời cái gì. Tận quản đều đã nghĩ đến Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh. Nhưng trong tấm bia đá nội dung, nhìn vậy cực kỳ cổ quái. Eden kết tinh là cái gì? Đường Nhàn đã mơ hồ chú ý tới. Cái này tại những bia đá này bên trong, đề cập đến hai cái đối lập chủng tộc, Eden cùng trật tự giả chính là kim tự tháp chủ nhân tự xưng. Bọn chúng bảo hộ nhân loại, cùng khu mỏ quặng sinh vật tác chiến, mà Eden thì là khu mỏ quặng cái nào đó hạch tâm. Nơi đó tựa hồ xuất hiện qua rất nhiều phi thường cường đại giống loài. Không biết cùng Eden phế tích phải chăng có liên quan gì? Lắc đầu, Đường Nhàn tiếp tục sau này xem. Danh sách 1 đến 10 bên trong, chỉ có 3 là giải tỏa. Còn lại tư liệu cần Lê Gia hoàn thành kiến trúc yêu cầu. Tiếp xuống danh sách bia đá, phần lớn là các loại đồ giám. Một chút liền Đường Nhàn cũng không biết sinh vật, đa số hoàn mỹ cấp cùng thiên tai cấp, hạo kiếp cấp chỉ có một cái, tên là Lôi Hoàng, là một loại loài chim, cực kỳ hy hữu, dựa theo trật tự giả ghi chép, chỉ phát hiện qua 3 cái, cũng không phải là boss đơn vị, nhưng có thể mang đến uy hiếp cực điểm, một đoàn người không thể nhận thấy, đi tới bia đá hàng cuối cùng. Nơi này chỉ có 3 cái bia đá, khoảng thời gian bên trên cùng với những cái khác bia đá vậy cách xa xôi. Nhìn hơi có đặc thù, lại đều là giải tỏa trạng thái, có thể trực tiếp tìm đọc. Mọi người làm thành một vòng, bắt đầu nhìn cuối cùng có thể nhìn thấy ba tòa bia đá. Danh sách ít chúng ta đem cái kia cấp bậc mệnh danh là tận thế. Trước mắt còn sống tận thế cấp sinh vật, tại cho tàn chi hải lâm vào vô tận ngủ say. Nó đã trở thành một tòa đáy biển quốc gia, nghiễm nhiên quên đi thân phận của mình. Nhưng trật tự các con dân, đợi đến các ngươi đủ cường đại một ngày, mới nhất định phải đi đánh giết nó. Tận thế cấp sinh vật, Đường Nhàn rất nhanh nghĩ đến danh sách ba bia đá. Nếu như khu mỏ quặng thế giới thật tồn tại tận thế cấp sinh vật, chỉ sợ là nhân loại văn minh hiện giai đoạn vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đánh bại tồn tại, nhưng trật tự giả vẫn là đem những sinh vật này xóa đi. Ngược lại cũng không phải xóa đi, Đường Nhàn có thể cảm giác được trong câu chữ bên trong. Trật tự giả đối tận thế cấp sinh vật kiêng kỵ, với lại bọn chúng cũng vô pháp giết chết tận thế cấp sinh vật. Nghĩ đến, tại cực kỳ lâu đời niên đại, tận thế cấp sinh vật cũng đối trật tự giả nhóm tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Có lẽ, đây cũng là trật tự giả đã không có biện pháp tự mình tiến về khu mỏ quặng nguyên nhân. Mỗi cái ý nghĩ không giống nhau. Đường Nhàn đi tới tòa tiếp theo bia đá, danh sách e các ngươi đã đi tới tầng thứ 8. Điều này đại biểu các ngươi đã có được có thể tiến về Eden phế tích tiềm lực. Mời nhanh chóng tiến về Eden phế tích, mặc dù nơi đó đã bị vĩ đại trật tự giả phá hủy, nhưng khó tránh sẽ có cá lọt lưới. Tại tầng này, các ngươi đem thu hoạch được càng cường đại hơn cỗ máy chiến tranh thẩm phán kỵ sĩ. Thẩm phán kỵ sĩ, Đường Nhàn nhìn đến đây thời điểm, vô ý thức liền nghĩ đến nơi xa một hàng kia pho tượng đồng thau. Lê Vạn Nghiệp lúc này, vậy mang theo hài lòng dáng tươi cười nhìn thoáng qua phương xa. Xem ra cái này thẩm phán kỵ sĩ, cũng không giống với dĩ vãng khoa học kỹ thuật, nên rất cường đại chiến tranh trang bị. Đường Nhàn nghĩ như vậy, vô ý thức dắt Đường Tiểu Cửu tay nhỏ. Hắn là một cái kẻ vô thần, không tin cái gì trong mộng cảnh biết cát hung sự tình. Nhưng hắn biết trong mộng cảnh rất nhiều chuyện, nguồn gốc từ tại ký ức. Nếu tầng thứ 8 thật gặp nguy hiểm, như vậy mang lên một cái gần với thiên tai cấp sinh vật tiểu hồ ly, làm sao cũng nên có thể ngăn cản được. Đường Nhàn suy đoán không có sai, cho dù là cực kỳ cường đại cỗ máy chiến tranh, cũng vô pháp đạt tới thiên tai sinh vật trình độ. Trên thực tế vậy xác thực như thế. Chiếc nhẫn truyền về cho Lê Vạn Nghiệp tin tức, để Lê Vạn Nghiệp biết được cái này chút pho tượng đồng thau một dạng thẩm phán kỵ sĩ có phổ thông hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực, nhưng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, chế tác quá trình cực kỳ rườm rà, với lại cực kỳ cấm kỵ. Nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Xem như lãnh chúa, Lê Vạn Nghiệp đã tiên đoán được tương lai từng cái thành lũy thực lực cân nhắc. Đại khái suất chính là xem ai ra bảo lũy thẩm phán người càng nhiều. Hắn dẫn trước tại toàn thế giới tất cả thành lũy, tự nhiên sẽ không để đi dạng này ưu thế. Bước kế tiếp kế hoạch chính là đại quy mô chế tạo thẩm phán kỵ sĩ. Đám người bắt đầu xem bia đá cuối cùng một tòa. Cũng là Đường Nhàn cho tới nay tìm kiếm vấn đề đáp án. Danh sách N tận thế cấp sinh vật Eden Ma Đồng. Đây là một loại cực kỳ khủng bố loại sinh vật hình người. Bọn chúng có cực cao trí tuệ, trời sinh tính cực kỳ tàn nhẫn. Tuyệt đối không nên để Eden Ma Đồng đi vào thế giới loài người. Bọn chúng sẽ ngụy trang thành nhân loại, lại không cách nào bị nhìn thấu. Bọn chúng là tất cả tận thế cấp sinh vật bên trong rất nhỏ yếu nhưng lại cường đại nhất. Bọn chúng sinh ra không có đủ bất kỳ lực lượng nào, nhưng thế gian vạn vật đều có thể vì đó cung cấp trưởng thành. Ma đồng cùng trật tự giả bình thường có gần như thần tầm nhìn, trong bọn họ vậy có thiên phú nói chuyện. Vĩ đại trật tự có thể nhìn thấy sinh vật toàn bộ năng lực chiến đấu, mà thiên phú cao nhất Eden Ma Đồng có thể khám phá nhóm sinh vật sâu trong linh hồn bí mật. thậm chí có thể thông qua đánh giết những sinh vật khác, rút ra sinh vật độc có năng lực. Một khi phát triển đến cái nào đó trình độ, thế gian này đem không có có sinh linh có thể giết chết bọn chúng. Bọn chúng trưởng thành không có cuối cùng, bọn chúng ác đầu nguồn, nhân loại văn minh hủy diệt, chính là Eden ma đồng xuất lĩnh 6 đại tận thế ma thú chỗ tạo thành. Tất cả Eden ma đồng đã bị tiêu diệt, nhưng chưa hẳn không có cá lọt lưới. Xin mau sớm tổ kiến thẩm phán kỵ sĩ đoàn, tiến về Eden phế tích. Đây là nội dung dài nhất một tòa bia đá, phân làm mấy đoạn, chỉ vì viết rõ ràng một loại tên là Eden ma đồng sinh vật. Trên mặt mỗi người đều viết đầy rung động, làm cho nhân loại văn minh tiến vào kim tự tháp thời đại đại hạo kiếp đến cùng là dạng gì hạo kiếp. Cái này tòa bia đá rốt cục cấp ra đáp án, mặc dù nhưng đáp án này chỉ là cực kỳ không rõ ràng một bút mang qua. Đường Nhàn biểu lộ phức tạp nhất, thoạt đầu kinh ngạc, cực kỳ sắp biến thành hoài nghi, sau đó hoài nghi lại lần nữa biến thành kinh hãi. Đường Tiểu Cửu cảm giác được Đường Nhàn trong tay tất cả đều là mồ hôi. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Đường Nhàn bắt đầu khống chế lại tâm tình mình. Một đoạn này nội dung đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Bởi vì cái này Eden ma đồng, đại hạo kiếp người khởi xướng, nó miêu tả đơn giản cùng chính hắn như đúc một dạng. Lê Tiểu Ngu nói ra, mặc dù không đủ kỹ càng, nhưng đây chính là không trọn vẹn lịch sử văn bản đi. Đường Nhàn không nói gì, hắn rất muốn nói, cái này chút lịch sử là giả, hoặc là đưa ra chất vấn, nhưng cuối cùng, hắn cái gì chưa hề nói. Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đi thôi, những bia đá này nội dung, dựa theo tiên tổ ghi chép, đang bị nhân loại đọc sau trong một tháng, liền hội biến mất, ta sẽ an bài người nhớ kỹ. Hiện tại chúng ta đi xem một chút những thẩm phán kỵ sĩ đó. Cái này mới là chúng ta lần này lớn nhất thu hoạch. Đem hội để cho chúng ta ngồi vững vàng thứ nhất thành lũy. Lê Vạn Nghiệp thanh âm truyền đến, hắn là trước hết nhất từ trong rung động khôi phục lại. Không ít học giả vẫn như cũ ở vào chấn kinh bên trong. Dù sao liên quan tới đại hạo kiếp, từ trước liền có rất nhiều loại thuyết pháp, bây giờ rốt cục có đóng quan tài kết luận, mọi người chậm rãi chuyển động bước chân, bắt đầu tiến về nơi xa pho tượng đồng thau chỗ. Khi trong tầm mắt mơ hồ có thể thấy được pho tượng gần ngay trước mắt thời điểm, đám người này ngược lại là không có trước đó nhìn thấy bia đá lúc kinh thán như vậy. Dù sao chỉ có Lê Vạn Nghiệp biết, cái này chút thẩm phán kỵ sĩ có thế nào năng lực. Chớ xem thường cái này chút nhìn cùng pho tượng không có khác nhau đồ vật. Bọn hắn nhưng rất khó lường, một khi bị kích hoạt, cho dù tại kim tự tháp bên trong, vậy có thể phát huy ra siêu việt bình thường hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực. Quá hiện đại hóa đồ vật, tại khu mỏ quặng không cách nào vận chuyển, nhưng cái này chút thẩm phán kỵ sĩ lại khác. Cho dù tại khu mỏ quặng, bọn chúng đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Tại Lê Vạn Nghiệp giới thiệu, mọi người mới cảm giác được pho tượng kia giá trị. Nhưng Lê Vạn Nghiệp cũng không có đề cập sinh sản thẩm phán kỵ sĩ phương pháp. Đường Nhàn cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa rồi mình nhìn qua tất cả tin tức. Xác nhận không có Lê Vạn Nghiệp nói tới đầu này. Như vậy Lê Vạn Nghiệp là làm sao biết những vật này? Chẳng lẽ lại cùng mình một dạng? Trong thức hải hội bỗng nhiên truyền đến tin tức. Đường Nhàn cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng mơ hồ đoán được. Lê gia xem như thành lũy lãnh chúa nhà, hẳn là còn biết một chút kim tự tháp bí ẩn. Đám người tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị đi đến tầng thứ 8 nơi cuối cùng. Mặc dù tầng thứ 9 khoảng cách hiện tại mọi người tới nói, hẳn là còn rất xa xôi, nhưng mỗi người cũng còn rất là hiếu kỳ mở ra tầng thứ 9 kim tự tháp điều kiện là cái gì. Đám người chậm rãi đi qua thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn hơi thở bên trong, cũng không có khác mùi phản hồi. Toàn bộ tầng thứ 8 cũng chỉ có số lượng to lớn vật liệu xây dựng xếp tại tầng cấp biên giới. Mà phía trước thì là một mảnh trắng xóa. Nội tâm của hắn thở dài một hơi. Nhưng lúc này, tại tất cả mọi người hậu phương, lại truyền đến thẩm phán kỵ sĩ thanh âm. Cái kia chút tĩnh mịch pho tượng bình thường thẩm phán kỵ sĩ thế mà động lên. Kim loại tiếng ma sát âm cùng một loại động cơ khu động thanh âm truyền đến. Mọi người kinh ngạc quay đầu, không rõ ràng cho lắm. Lê Vạn Nghiệp kinh hãi nhất, tại hoàn thành lãnh chúa nhận lãnh nghi thức thời điểm, hắn cũng đã biết thẩm phán kỵ sĩ khu động phương pháp. Xem như tương lai từng cái thành lũy mạnh nhất hợp kim trang bị. Khởi động thẩm phán kỵ sĩ, nhất định phải lãnh chúa tự mình trao quyền. Chỉ có một loại tình huống, thẩm phán kỵ sĩ sẽ tự mình khởi động. Nó tầng dưới chót dấu hiệu có hai hàng, một nhóm là phục vụ tại lãnh chúa, một nhóm thì là xóa đi hết thảy đủ để uy hiếp thành lũy tồn tại. Kiểm tra đến khu mỏ quặng sinh vật xâm lấn, từ kích hoạt khởi động, lạnh nhạt, không mang theo bất kỳ tâm tình gì điện tử hợp thành tiếng vang lên. Mỗi một cái 8 tầng bên trong pháo đài người đều kinh hãi. Khu mỏ quặng sinh vật xâm lấn. Giờ phút này, bao quát Lê Vạn Nghiệp đại não đều có chút mộng. Đây chẳng lẽ là cái này chút thẩm phán kỵ sĩ thả ở quá lâu? Phát sinh trục trặc, xâm lấn sinh vật đẳng cấp đang giám định. Thẩm phán kỵ sĩ hoàn toàn sống lại. Nguyên bản trắng xóa tầng thứ 8. Tại 600m, lên không trung trên trần nhà. Cái kia chút màu trắng ánh đèn bắt đầu cải biến nhan sắc. Cũng như thẩm phán kỵ sĩ con mắt, cái kia con mắt đầu tiên là màu xanh lá, tiếp theo là màu lam, ngay sau đó biến thành màu tím. 12 cái thẩm phán kỵ sĩ một ngay từ đầu khởi động. Tầng thứ 8 tựa như một tòa thật lớn thần điện, bọn chúng tựa như là thức tỉnh cổ thần, thức tỉnh trật tự già, con mắt màu tím biến thành màu cam. Một đạo to lớn ánh cam rơi vào đường tiểu cửu trên thân. Đông Nhiễm ngây người, Kiều San San vậy ngây người. Lê Tiểu Ngu thì không thể tin lắc đầu. Lê Tranh mở to hai mắt. Lê Vạn Nghiệp từ trong lúc khiếp sợ bắt đầu đánh giá đến tiểu nữ hài kia. Trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn có âm thầm gợn sóng lưu động. Không có ai biết cái này chút nhan sắc là có ý gì. Nhưng Lê Vạn Nghiệp cũng hiểu được, đây là chút ánh đèn nhan sắc, khu phân ra xâm lấn sinh vật đẳng cấp, hắn mồ hôi lạnh tràn ra, hy vọng là cái này chút thẩm phán kỵ sĩ tính sai. Bởi vì cam sắc quang mang, đại biểu cho, xâm lấn sinh vật đẳng cấp là hạo kiếp cấp, Đường Nhàn chỉ cảm thấy một loại cực kỳ không dễ chịu khí tức, càng ngày càng đậm hơn. Mà đường tiểu cửu bỗng nhiên bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Sợ hãi ôm lấy Đường Nhàn ống quần. Đường Nhàn ca ca, bọn hắn làm sao đều xem chúng ta a? Ta thật là khó chịu a. To lớn màu cam cột sáng bao phủ đường tiểu cửu. Đường Nhàn cũng bị bao phủ ở bên trong. Cái này đạo cột sáng bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó để đường tiểu cửu cực kỳ không dễ chịu đồ vật, mà toàn bộ trắng xóa tầng thứ 8 cũng giống như là bị muộn dương nắng chiều bình thường, bịt kín một tầng nhàn nhạt màu cam. Đường Nhàn đã chú ý tới, đường tiểu cửu lỗ tai so vừa rồi càng nhọn một chút. Hắn lôi kéo đường tiểu cửu mong muốn chạy ra cái này đạo cột sáng. Nhưng hắn đi tới chỗ nào, cột sáng liền cùng tới nơi nào, nhất định là nơi nào tính sai. Lê Tiểu Ngu nhìn về phía Lê Vạn Nghiệp. Lê Vạn Nghiệp vậy không biết làm sao. Nơi xa thẩm phán kỵ sĩ trong mắt quang mang vẫn như cũ là một mảnh màu cam. Bọn chúng đã toàn bộ bày ra tư thế chiến đấu. Trên thân áo giáp đường vân vậy đang không ngừng địa thay đổi. Mỗi một cái thẩm phán kỵ sĩ bàn tay đều ngắm chuẩn lấy đường tiểu cửu. Phảng phất sắp thi triển diệt tuyệt hết thảy kinh khủng thủ đoạn. Lê Vạn Nghiệp thử nghiệm mấy lần lợi dụng ý thức đình chỉ thẩm phán kỵ sĩ công kích. nhưng không có tác dụng. Đường Nhàn vững tin mình không có cách nào mang theo Đường Tiểu Cửu rời đi cột sáng. Hắn cúi xuống thân, ôm lấy Đường Tiểu Cửu, nói ra, Tiểu Cửu, không cần phải sợ. Đường Tiểu Cửu mặt chôn ở Đường Nhàn ngực, màu cam cột sáng cũng làm cho người thấy không rõ đây hết thảy. Chỉ có Đường Nhàn biết, mình xuất phát từ bảo hiểm, mang theo Đường Tiểu Cửu tới, chỉ sợ là hại Đường Tiểu Cửu. Trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng lại vào lúc này, màu cam cột sáng bỗng nhiên biến mất, nó rút đi cực nhanh, phảng phất chưa từng tồn tại qua, tựa hồ vừa rồi đột nhiên giáng lâm, cũng chỉ là một cái vội vàng mà đến nhầm lầm. Cái kia chút nhắm ngay Đường Tiểu Cửu thẩm phán kỵ sĩ, trong mắt ánh cam vậy bỗng nhiên biến mất, tựa như là bị thủ đoạn nào đó cưỡng chế cho cắt đứt năng lượng nguyên một dạng, tiếng động cơ im bặt mà dừng, tựa như là sống đến kiếp sau mệnh, lần nữa biến thành tượng đá. Hiểu lầm, quả nhiên là hiểu lầm. Đồng Nhiễm cùng Kiều San San là biết rõ chân tướng, các nàng nội tâm đều cuống đến phát khóc. Lê Tiểu Ngu mặc dù không biết tình huống thật, nhưng không biết tại sao, liền là cảm thấy vừa rồi Đường Nhàn tựa như là tại quỷ môn quan đi một lượt. Đường Nhàn vậy thở dài một hơi, bởi vì màu cam cột sáng biến mất về sau, Đường Tiểu Cửu lập tức khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Tốt, Tiểu Cửu, không cần phải sợ, rất nhanh liền không sao. Đường Tiểu Cửu gật gật đầu, Lê Vạn Nghiệp vậy thở dài một hơi, nói ra, xem ra là cái này chút máy móc quá cũ kỹ. Ra trục trặc, tận quản chiếc nhẫn phản hồi cho Lê Vạn Nghiệp tin tức cũng không phải là như thế. Nhưng Lê Vạn Nghiệp vẫn là cực kỳ để ý Đường Nhàn. Nội tâm vậy không tin mình trong đám người này, liền lẫn vào khu mỏ quặng sinh vật. Đám người xem xét là sợ bóng sợ gió một trận, đều may mắn trắng xóa tầng thứ 8, trong lúc đó bị ánh cam bao phủ. Đối với mọi người tới nói, vừa rồi cảm giác cực kỳ kiềm chế. 12 cái hoàn mỹ cấp sinh vật thực lực thẩm phán kỵ sĩ, nếu là thật phát động hỏa lực công kích, mình đám người này bảo đảm không cho phép sẽ bị tác động đến. Lê Tranh cười nói, ha ha ha ha, cái này vũ khí sắt xem ra AI phải chờ cải tiến. Ta quay đầu giải phẫu một cái nhìn xem, nếu không còn chuyện gì lời nói, cái kia liền tiếp tục tiến lên đi, chúng ta đi xem một chút tầng thứ 9 cần vật liệu. Lê Vạn Nghiệp nói ra, một đám người nhao nhao hưởng ứng, liền muốn rời khỏi, nhưng còn chưa quay người. Những thẩm phán kỵ sĩ đó trong mắt lần nữa hiện ra quang mang, so với một lần trước càng kịch liệt, tiếng động cơ cùng càng thêm chói tai tiếng cảnh báo vang lên. Đám người tâm lần nữa nhắc đến cổ họng mà, tại sao lại tới, còn không dứt, lần này lại là ai? Lê Tranh mắng liệt liệt, Đường Tiểu Cửu lần nữa sợ hãi ôm Đường Nhàn, cả thân thể đều tại run lẩy bẩy. 600 mét. Phía trên cái kia đạo trong trần nhà, màu trắng ánh sáng lần nữa xuất hiện biến hóa, khi quang mang lại một lần biến thành màu cam thời điểm. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm cũng không có hành động, bọn chúng lẳng lặng đứng đấy, giống như là đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Ánh cam không có rơi xuống, nhưng Đường Nhàn cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm. Một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cái kia đạo xa xôi trần nhà, tựa như là trên bầu trời có cái nào đó tên là trật tự giả sinh mệnh. Tại xem kỹ lấy hắn, Lê Vạn Nghiệp sắc mặt trong lúc đó thay đổi. Hắn mặt như màu đất, không thể tin nhìn lên trần nhà. Những người còn lại coi là đây cũng là một loại nào đó trục trặc, bởi vì cái kia đạo to lớn trên trần nhà, cam sắc quang mang lại bắt đầu chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành huyết hồng sắc hồng quang. Thẩm phán kỵ sĩ trong mắt quang mang vậy biến thành màu đỏ. Theo hào quang màu đỏ lấp kín hai mắt, bọn chúng như là lại một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh. Một đạo để tất cả mọi người run như cầy sấy máy móc hợp thành tiếng vang triệt tại mỗi người bên. Tai, xâm lấn sinh vật đẳng cấp giám định hoàn tất đẳng cấp tận thế cấp mục tiêu đơn vị giám định hoàn. Tất mục tiêu, Eden ma đồng, to lớn màu đỏ cột sáng khoảng cách rơi vào đường nhàn trên thân. Chẳng biết tại sao, khi cột sáng kia rơi trên người mình, nghe tới thẩm phán kỵ sĩ lời nói lúc, đường nhàn đột nhiên không có như vậy tâm hoảng ý loạn. Bên trên một đạo ánh cam rơi vào tiểu cửu trên thân. Hắn lòng nóng như lửa đốt, ánh cam biến mất về sau. Nguyên lai tưởng rằng tránh thoát một kiếp, nhưng bây giờ trong mắt hết thảy đã biến thành màu máu. Tựa như là một bộ họa, bỗng nhiên rội lên một tầng màu đỏ tươi thuốc màu. Đường nhàn rốt cục ý thức được, hôm nay liền là mình kiếp số. Trốn bất quá, hồng quang phía dưới, đường tiểu cửu thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nàng phát ra thống khổ hô gào. Cái này tiếng gào thét tựa như là thét dài hồ ly. Đường nhàn tay cũng bị đường tiểu cửu móng vuốt đâm rách. Lập tức lại trong nháy mắt khỏi hẳn. Hắn vẫn như cũ nắm đường tiểu cửu tay. Ánh mắt áy náy nhìn xem Đông Nhiễm. Kiều San San, trong nháy mắt này, đường nhàn đã nghĩ đến sách lược ứng đối. Có một việc có thể xác định. Mình hết thảy đặc thù đều phù hợp trong tấm bia đá đối Eden ma đồng miêu tả. Nhưng bia đá chỗ ghi chép đại hạo kiếp chân tướng, hắn là không tin. Hắn không tin là mình dạng này tồn tại, hoặc là nói là mình đồng tộc hủy diệt thế giới loài người. Hắn thậm chí không tin Eden ma đồng cái này bao hàm ác ý danh tử. Chỉ là nhân loại chọn tin tưởng hắn, vẫn tin tưởng kim tự tháp. Nguyên lai không muốn đi trước tầng thứ 8 là ý tứ này. Nguyên lai mộng cảnh ý nghĩa là như thế này. Đường nhàn biểu lộ đã triệt để bình tĩnh. Hồng quang càng ngày càng mãnh liệt. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm lần nữa bày ra tiến công tư thái. Nơi bàn tay đã ngưng tụ tràn đầy hủy diệt ý vị năng lượng. 12 đạo đủ để đem hoàn mỹ cấp sinh vật đều trong nháy mắt hòa tan xạ tuyến công kích nhắm ngay. Đường nhàn tay đè tại dạng đơn giản truyền tống vết nứt trên thân. Cùng một thời gian, từng đạo thật dài đuôi cáo, lại một lần nữa lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Giữa hồng quang to lớn đuôi cáo, giống như là từng đạo bình chướng một dạng, bảo vệ đường nhàn ánh mắt cũng bị đuôi cáo chỗ che khuất, chỉ có thể ở mơ hồ trong khe hở. Nhìn thấy Lê Tiểu Ngu vẫn như cũ là một mặt thất kinh. Nên tạm biệt, đường nhàn bỗng nhiên ý thức được. Thật có lỗi, chuyện thứ ba nhìn còn đến không kịp làm. Ta khả năng liền phải rời đi. Lê Tiểu Ngu nói không ra lời. Hóa thân thành hồ ly đường tiểu cửu. Đã nói rõ hết thảy. Lê Vạn Nghiệp vậy rốt cục ý thức được. Nguyên lai trong giới chỉ truyền đến cảnh cáo là thật. Đây không phải trục trặc, mà là lần này trong đám người. Vậy mà thật lẫn vào cửu vĩ yêu hồ cùng. Trong truyền thuyết Eden ma đồng, nhớ kỹ ta nói chuyện qua à. Sơn thủy cách xa nhau khoảng cách, cùng giai tầng khoảng cách cũng có thể đến. Thật tốt còn sống, chờ, không có cách nào nói xong toàn bộ cáo biệt. Đường nhàn phản ứng thần kinh tại thời khắc này so yêu hồ hóa đường tiểu cửu còn có nhanh chóng mẫn. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt bỗng nhiên mở ra. Hắn mang theo đường tiểu cửu một đạo, tiến nhập khu mỏ quặng. Truyền tống vết nứt giống như một đạo phá vỡ thứ nguyên môn. Mà cái này đạo môn cũng bị thẩm phán kỵ sĩ hủy diệt xạ tuyến cho đập nện bắt đầu vặn vẹo. Cái kia chút nguyên bản đủ để phá hủy hết thảy xạ tuyến. Đúng là tùy theo cùng một chỗ, bị vết nứt hấp thu. Hồng sắc quang trụ trong nháy mắt biến mất. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm vậy trong nháy mắt tiến nhập đồng hóa pho tượng trạng thái. Tựa như là đột nhiên không có linh hồn. Trước đây chuyện phát sinh, tựa như là một giấc mộng. Nhưng Lê Chanh cũng tốt. Hoặc là sớm liền biết rồi chân tướng Đông Nhiễm cùng Kiều San San cũng tốt. mỗi người linh hồn đều giống như cùng nhau bị hút vào trong cái khe. Cho dù qua rất rất lâu, bọn hắn đều ở vào một loại rung động cùng không phải làm sao bên trong. Chỉ có Lê Tiểu Ngu, cắn chặt môi, trong đầu không ngừng hiện ra tại Thụ Hải lúc, Đường Nhàn nói một câu, chính là bởi vì hoang ngôn hợp lý cùng chân tướng hoang đường. Cho nên chúng ta mới cần đối kim tự tháp dạng này không biết. Lòng mang đề phòng, Lê Tiểu Ngu nắm nắm đấm. Trong mắt nàng có qua kinh hoàng, có qua sợ hãi, vậy có qua khó chịu cùng thống khổ. Nhưng chính là không từng có hơn phân nửa điểm đối Đường Nhàn chất vấn. Nàng ánh mắt nhìn về phía cái này trống rỗng tầng thứ 8 đỉnh đầu. Nhìn xem 600 mét, phía trên trần nhà, lần thứ nhất, Lê Tiểu Ngu toát ra một loại mãnh liệt cảnh giác cảm giác. Quyển thứ nhất xong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN